108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 752, siêu nhiên, góc truyện audio.com, bài Google, chảm ma liên minh chảm ma kế hoạch thập phần rõ ràng. Tô Tinh tổng cộng có 14 người tinh tướng, có được cường đại sức chiến đấu chỉ ít có 8 gã. Tăng thêm đứng tại cái kia bên cạnh hàng tinh giả Triệu Hàm Yên. Cung Thải Vi cùng Hề Nguyệt Tam nữ, cùng một chỗ có 20 tên. Chảm ma liên minh ở bên trong, ngoại trừ chết đi Long Ma Thánh Chủ còn có 24 tên. Như vậy xem xét, đối lập lại để cho người tuyệt vọng, từ giới hàng tinh giả hình thành chảm ma liên minh cũng không quá đáng so Tô Tinh nhiều 3 người mà thôi. Nếu như hơn nữa trọng thương Long Nữ còn có Thiên Quý Tinh Giải Linh lời mà nói. Thậm chí một chút như vậy ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Hơn nữa tại đây 24 người chảm ma liên minh ở bên trong. Chính thức có thể đối với Tô Tinh sinh ra uy hiếp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên lần này nhằm vào Tô Tinh chiến đấu cũng thập phần rõ ràng. Sở hữu tất cả tinh tướng ngăn chặn Lâm Anh Mi, Võ Tư U, Hỗ Nương Tử, Yến Ất Thược, Lỗ Sa Tình các nàng, đem Tô Tinh cô lập đi ra. Lúc sau bọn hắn một lần hành động giết chết. Mất đi tinh tướng che chở, cho dù Tử Lôi Ma Đầu lại thông thiên cũng không có khả năng ứng phó công kích của bọn hắn a. Kế hoạch từ trước đến nay đều là mỹ hảo đấy. Tại Yến Vô Đạo bọn hắn triệu ra phi kiếm về sau. Tô Tinh cũng đem 60 lưỡi phi kiếm gọi ra. Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành phi kiếm vừa ra tựu khiếp sợ toàn trường. Tề Thiên, Lang Gia, Sương Mạt, Tiễn Vũ cùng Hỗn Nguyên liệt ra điên đảo ngũ hành kiếm trận. Chỉ thấy Tê Thiên như kiếm, chảm phá hư không, lang ra tại Tô Tinh chung quanh rơi xuống hóa thành rừng trúc. Chấn Tà Thanh Quang huyễn ra đem các loại thần thông xua tán. Sương Mạt viết rơi giống như lạnh tận xương, Tiễn Vũ lại đang Tô Tinh sau lưng nghĩ. Mô phỏng, là Chu Tước Chi Dực công kích sở hữu tất cả tới gần địch nhân. Cuối cùng Hỗn Nguyên giống như không thể phá vỡ miệng cống đảm nhiệm phi kiếm đánh úp lại chỉ là đụng ra một mảnh ánh lửa. Người rõ ràng đem cái này thái cổ phi kiếm toàn bộ luyện được. Mọi người chấn động, ngũ hành phi kiếm tài liệu đều là đỉnh cấp, mặc dù có Thang Liên Tâm như vậy luyện khí sư tài. Khả năng luyện ra cũng là mấy trăm năm trước lần đầu nhìn thấy. Tô Tinh hai ngón cùng nhau. Một điểm, tử khí ngàn đầu bắn ra, mọi người vừa thấy là tử khí đông lai nào dám đi ngạnh bính. Nhao nhao sử xuất phòng hộ thần thông, đột nhiên, Tô Tinh nghe được một tiếng rít gào tiếng nổ lớn, ngẩng đầu nhìn lên, một cái cực lớn chim đại bàng từ trời rơi xuống, sắc bén lưỡng chảo đối với Tô Tinh chộp tới, ven đường thái cổ phi kiếm cùng tử khí đông lai cạnh nhưng bị chim đại bàng toàn bộ kích phá. Nhận lấy cái chết, bằng ma vương, Tô Tinh thật không ngờ cái này không phải hàng tinh giả bằng ma vương cũng sẽ tham dự cái này vũng nước đục. Chứng kiến xà hạt nương tử cũng ở trong đó cũng bội phục hắn mối tình thắm thiết. Cường đại tinh không đỉnh phong tu vị tóe phát ra, lại để cho mặt khác tu vị kém cõi hàng tinh giả đều cảm thấy gian nan. Nhưng là đối với Tô Tinh mà nói, bằng ma vương khí thế không hề uy hiếp. Hắn thủ thế kết ấn, hư không đẩy ra, một đạo cự đại dấu bàn tay đánh vào bằng ma vương trên người. Tô Tinh lực lượng xa so bằng ma vương cường đại, một chưởng này liền đem bằng ma vương trùng trùng điệp điệp đả thương. Nhưng là bằng ma vương cũng không biết tốt xấu, liều mạng già muốn bắt Tô Tinh, cuối cùng bị Hoa Huyền Ước Vạn Dặm Sát Thần mũi tên xuyên tim mà qua đánh rớt trên mặt đất. Nhanh xử, khiến cho pháp bảo, xà hạt nương tử không kịp khóc tang, vội vàng hô lớn nhảy ra ngôi sao hàng long kiếm. Không cần nàng nói, Yến Vô Đạo bọn hắn không chút do dự nhảy ra mạnh nhất pháp bảo làm ra sức đánh cược một lần. Lục đạo bàn, giang sơn như họa đồ, thất linh phiến, vạn tượng trạc, vô cực trung, ngũ hành hoàn, hắc bạch long thi bình các loại ngũ quang thập sắc bị tế ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Vu Dã bên trên hào sáng lóng lánh, pháp bảo hướng phía Tô Tinh đập tới, mở mịt rơi xuống đất, khắp thiên hoa ánh sáng rơi xuống, làm cho không người nào chỗ có thể trốn. Tô Tinh hét lớn một tiếng, Lập tức, Vu Giã Lật tuôn ra kim liên, Phật quang đều xuất hiện. Đối diện với mấy cái này đỉnh cấp pháp bảo, Tô Tinh cũng là không chút hoang mang. Vạn kiếp khóa ngang trời xuất thế, cực lớn xiềng xích như cự mãng vừa thô vừa to, theo hư không chui ra, từng người quấn dao cùng đập tới pháp bảo đâm vào một khối. Nhìn thấy là Huyền Minh Ma Tổ pháp bảo, mọi người cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Vạn kiếp quả kinh vạn trượng thiên kiếp mà luyện, phối hợp Tô Tinh vô thượng tu vị đủ để ứng phó tự nhiên. Ma đầu kia hảo cường thủ đoạn, Tạ Trường An sâu hút miệng hơi lạnh, bọn hắn mấy giảm nhiều tinh giả vây công. Vô luận phi kiếm hay, vẫn là pháp bảo cạnh nhưng đều không có một điểm uy hiếp. Tử lôi ma đầu thực lực xa vượt quá tưởng tượng, không ngớt tinh không đỉnh phong như thế đơn giản. Tạ Trường An tựa hồ cũng sớm có đoán trước, cùng Yến Vô Đạo, Giải Chân Nguyên các loại đi đến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mọi người thân pháp một độn hướng phía Tô Tinh giết đến. Họa địa vi lao, bát bộ thiên long, thái thanh tiên quang, phù đồ niết diễm, Tô Tinh thấy bọn họ khí thế hung hung, thần sắc bình tĩnh thong dong, véo ra pháp quyết, tử khí đông lai từ phía bầy vẫy ra, bao lại cao thấp tả hữu. Yến Vô Đạo bọn hắn những cái kia thần thông tuy nhiên coi như là cao minh, nhưng là cái này tử khí đông lai bị Tô Tinh luyện đến đại thành. Sao là đối thủ, các loại tiên ánh sáng, liệt diễm đều không thể suy giảm tới Tô Tinh mảy may. Nhưng là ý định xa không chỉ như thế, Tạ Trường An sử xuất lục tổ đàn kinh, đem lục tổ xá lợi huyễn ra, cái này xá lợi đều là Phật môn đỉnh cấp Phật tổ chỗ luyện. Mỗi một khỏa xá lợi như là tinh không tu sĩ, 6 khỏa xá lợi cho dù là Tô Tinh đều cảm nhận được gian nan. Nguyên lai là ngươi là giết Phật quốc lục tổ, Tô Tinh gật gật đầu, Tạ Trường An cười lạnh, text được lấy tại choang, com, lục tổ xá lợi toàn lực đánh ra, lại huyễn ra bát bộ thiên long hộ pháp cuối cùng đem tử khí đông lai chống lại ở tín lao. Diệp Phù Đồ quát to một tiếng. Mặt không biểu tình thạch nữ ngầm hiểu, song song đầu ngón tay một điểm, càn khôn cắt bỏ lập tức bay ra, cái này càn khôn cắt bỏ là giết tô cười cười cùng gặt lúa đoạt được. Tuy nhiên phối hợp lại không thể so với hai nữ như vậy ăn ý. Nhưng là cửu tử nhất sinh trước mắt hay, vẫn là bộc phát ra cường đại khí diễm, thiên địa linh khí chịu nhất định, Tô Tinh chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, Tô Tinh cười lạnh nói. Sẽ tới chiếu cố, dứt lời, càn khôn cắt bỏ chấn động, vãn một đạo trắng bệch bóng loáng, hướng Tô Tinh chặn ngang xoắn đến, tả hữu giao nhau, như là cái kéo giống như muốn đem Tô Tinh chặn ngang cắt đứt. Tô Tinh dùng tay một ngón tay, thiên tâm hoa sen mở rộng ra, đem nó thân thể bảo vệ, Tô Tinh tâm thần run lên, đã cảm thấy toàn thân nhức mỏi, cái này càn khôn cắt bỏ quả nhiên lợi hại. Cho dù là thiền tâm hoa sen hộ thể đều thiếu chút nữa bị phá. Cái này yêu tộc cũng không biết là sao luyện ra đây. Hoa sen chặt chẽ thu nạp lại để cho Tô Tinh áp lực lớn dần. Càn khôn cắt bỏ qua lại thắt cổ, xoắn giết, hoa sen vù vù rơi thẳng, nhưng là cuối cùng không có thể phá vỡ Tô Tinh tu vị. Cũng có mấy danh chân hoàng võ tướng hắn, hôm nay thực lực đã là thâm bất khả trắc. Lương Sơn Đại Lục không tiếp tục đối thủ, cho dù là Diệp Phù Đồ cùng tín lao toàn lực thúc giục càn khôn cắt bỏ cũng không làm gì được rồi. Lúc này thời điểm, Diệp Phù Đồ mới hiểu được tử lôi ma đầu chính thức chỗ đáng sợ. Tô Tinh chỉ một điểm, phi kiếm lúc này hỗn, lăn lộn, làm một thể, một đạo kiếm quang bay tới đem càn khôn cắt bỏ cầm xuống. Đón lấy vạn kiếp khóa tuôn ra trùng trùng điệp điệp lôi kiếp. Phối hợp tử khí đông lai thật đúng đem Vu Giã bao phủ như thánh địa. Mà mặt khác đi đến công kích xa không có chấm dứt. Mọi người ở đây vây quanh Tô Tinh lúc, Giải Chân Nguyên đã đột phá lớp lớp vòng vây cho lao đến. Tuy nhiên từng tại Tam Thanh vực bái kiến Giải Chân Nguyên không tầm thường võ nghệ. Nhưng là xa xa không phải uy hiếp, Tô Tinh cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói chuyện, thủ đoạn ám trở mình. Đón lấy nhấc lên Tê Thiên, kiếm quang như cùng một cái bằng bạc kim long xỏ xuyên qua Vu Giã. Hướng phía Giải Chân Nguyên xoắn giết đi qua, giải chân nguyên dao động nảy lòng tham bên ngoài lấy được tam thanh phiên. Nhổ ra ba đoàn cực lớn thanh liên bao phủ, đón lấy bước ra mà ra đến Tô Tinh trước mặt. Tô Tinh chỉ một điểm muốn giết giải chân nguyên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên giải chân nguyên cổ áo rộng mở, lộ ra một cái cùng bạch ngọc đường tuổi tương tự non nớt nữ đồng. Bản năng đấy, Tô Tinh liền vội vàng đem ngón tay rút về. Không tốt, giải chân nguyên bắt được cơ hội này. Nhược Lan, sử xuất địa giai, nơm nớp lo sợ hầu Nhược Lan đã nghe được mệnh lệnh. Cuống quýt bàn tay nhỏ bé khẽ động, yểu tầm bảo tơ, tí ti, cùng phản quang thần châm bay ra xe chỉ luồn kim. Một cái địa giai lưới vô cực kim châm cùng tơ tầm ở trên hư không qua lại xuyên thẳng qua bố trí thành lưới lớn. Phong bế Tô Tinh đường đi, ngươi muốn đi tìm cái chết. Tô Tinh ánh mắt lạnh lẽo, biết rõ ngươi tử lôi ma đầu tu vị thông thiên, bất quá thật không ngờ liên thủ đều không có thể chế ngự. Đồng phục ngươi, bất quá khá tốt chân nguyên đã biết rõ có thể như vậy. Giải chân nguyên bình tĩnh nói, chỉ thấy hắn cái trán bạch quang thả ra, lần nữa lập lòe thứ hai tinh phù, này tinh phù khẽ động. Sau lưng hiện ra một cái lao tù hình dạng, sau đó theo trong lao tù đi ra một cô thiếu nữ. Cô bé này lấy một kiện màu vàng cung trang, dáng điệu uyển chuyển, dị thường mỹ mạo, thực tế cặp kia màu xanh da trời đồng tử lãnh liệt rét thấu xương. Đằng đằng sát khí, thứ hai tinh tướng, Tô Tinh lông mày nhíu lại. Lạc Thủy, giết hắn đi, giải chân nguyên các loại đúng là giờ khắc này. Thế nhân cũng biết tinh tướng hung mãnh vô địch, cho dù là Lương Sơn đại lục mạnh nhất tu sĩ như cùng vũ lực tinh tướng đối bính cũng không hề phần thắng. Cho nên lúc này đây chảm ma liên minh chính thức hạch tâm tựu là đúng lúc này. Lại để cho Tô Tinh sở hữu tất cả tinh tướng toàn bộ bị kiềm chế. Cuối cùng hầu Nhược Lan đem nó vây khốn, lại để cho Thiên Lao Tinh lại đến đánh chết Tô Tinh. Lịch đại đấu tinh. Không biết có bao nhiêu không ai bì nổi hàng tinh giả đều từng bởi vì bị tinh tướng giết chết mà cuối cùng nuốt hận. Thiên Lao Tinh bệnh quan tắc dương Lạc Thủy lại có Thiên Lao Thiên Phú. Mặc kệ gì tới gần đi đến đều bị kiềm chế không cách nào đơn giản thoát thân. Chỉ cần lại để cho Dương Lạc Thủy xuất hiện vừa rồi không có Lâm Xung các nàng bảo hộ. Giải chân nguyên tin tưởng tử lôi ma đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Lao Tinh vừa xuất hiện, cái thanh kia áp đao giống như xương hoa ánh trăng tự bộc phát ra cường đại uy hiếp cảm giác. Mặc dù mới tư tinh, nhưng y nguyên gọi đi đến hít thở không thông. Dương Lạc Thủy xông vào trong trận, xương hoa ánh trăng một đao liền đem tử khí chém vỡ. Tiếp theo là một cái huyền chiêu năm đao phân thây. Hôm nay Dương Lạc Thủy đã có chân hoàng tam đoạn cường đại cảnh giới. Chân hoàng chi điểu dương cánh mà ra, mặc kệ gì thần thông cũng khó khăn lấy lấn thân, năm đạo lãnh liệt cực lớn ánh đao hướng phía Tô Tinh tư chi cái cổ rơi xuống. Ánh đao một đương, đương đúng như vũ, bên tai vang vọng lợi hại xé nát thanh âm, bên cạnh Yến Vô Đạo, Tạ Trường An các loại nhập kiến hãi hùng khiếp phía, đối với giải chân nguyên cũng là không dám xem thường, không hổ là năm đó thương long giới đệ nhất hàng tinh giả. Quả nhiên che giấu thập phần thâm hậu, nếu như không phải Vương Luân xuất hiện truyền thụ võ nghề. Chỉ sợ cái này Dương Lạc Thủy còn sẽ không xuất hiện. Bất quá chính là bởi vì có nàng tài, ngược lại đã trở thành lần này chảm ma liên minh trong mấu chốt sát cơ. Ánh đao tản ra, Dương Lạc Thủy dáng tươi cười lập tức cứng lại, nàng xương hoa ánh trăng cạnh là bị ngăn cản xuống dưới. Thiên Lao Tinh, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Tô Tinh thở sâu, trên người lưu lại lấy cực lớn vết đao, ẩn ẩn làm đau, bất quá so về bị năm đao phân thây xem như rất nhẹ. Hắn tay cầm Tử Hoàng Yển Nguyệt đao, Thiên Dũng Tinh Thiên Võ Chỉ, cái, mạnh không yếu, ngươi cạnh nhưng có thể nhanh như vậy dùng ra tinh võ. Dương Lạc Thủy sững sờ, nữ hải ánh mắt sát khí hiển thị rõ. Lập tức lần nữa ra chiêu, lại nhìn đao, xương hoa ánh trăng rơi xuống, cùng Tử Hoàng Yển Nguyệt đấu mười mấy cái hiệp, Tô Tinh một bộ hạ bút thành văn tư thái cạnh nhưng không rơi vào thế hạ phong. mọi người thấy chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cạnh nhưng có hàng tinh giả có thể cùng chân hoàng võ tướng đấu khó hòa giải. Nam nhân này là quái vật a, hắn chẳng lẽ hóa tinh yên diệt rồi hả? Yến Vô Đạo toàn thân rét run, Tô Sinh Hương sững sờ, trong mắt hiện lên một đạo ngạc nhiên, lập tức che giấu, chúng ta nhanh đi chợ Thiên Lao Tinh. Diệp Phù Đồ lạnh quát một tiếng, nhưng vào lúc này, đột nhiên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, thân thể trì trệ một cái chớp mắt, đợi đến lúc ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người mặt xám như cho, Võ Tư U bọn người đã chạy vội mà đến, tại không đến tầm 5 phút ở bên trong, bọn hắn tinh tướng toàn bộ diệt, quyển sách tiếp cận kết thúc công việc, có thể chống đỡ A Hữu Thỉnh đi nào đó giờ chống đỡ xuống. Cảm ơn, cho ta một chút thời gian sửa sang lại ha ha, chớ chọc vào, lần này chọc vào lâu trực tiếp tù giam không giải thích. Ngươi chỉ thấy của ta kéo càng, lại không có chứng kiến của ta bộc phát, ngươi có cái nhìn của ngươi, ta có của ta tiết tháo, ngươi không nhận, chối bỏ của ta cấu tứ, lối suy nghĩ, ta quyết định mẹ của ta núi, ngươi cười nhạo đầu ta nóng đầu khắc khai mở sách mới. Ta đáng thương ngươi luôn không hiểu tịch mịch như tuyết, ngươi có thể hoài nghi ta có thể hay không ti dây. Thái giám, dừng lại, ta sẽ chứng minh cái gì gọi là trước sau vẹn toàn. Hoàn tất nhất định là dài dòng buồn chán lữ hành, trên đường không thể thiếu nghi vấn cùng trào phúng. Nhưng, vậy có như thế nào? Dù là tuần san nguyệt san, cũng muốn lại để cho hữu chứng kiến hy vọng. Ta là tiểu y, ta là băng nương đại ngôn. Phát ngôn, cách chương.